Chương 3201, Thiên La Đô Thành, Thi Hại Thần Chủ. 2. Đệ Nhất Thần Vương. Cái tôn xưng này, Thiên Diệp Thần Vương cũng là như sấm bên tai. Đều là thần vương, hắn biết chênh lệch của mình cùng vị tông chủ Thiên Tông này, đồng thời cũng biết thực lực vị tông chủ Thiên Tông này cường đại bao nhiêu. Có thể có phù tông chủ giúp đỡ, Đằng Xà Thần Tộc nghĩ hẳn không thành vấn đề. Hoàng giả Đằng Xà Thần Tộc lời đồn cũng chưa vào thần chủ trung giai, sao có thể là đối thủ của phù tông chủ, thần vương nói quá lời rồi, bổn tọa đã đáp ứng Thiên La thị tộc mời, sẽ toàn lực ứng phó. Trước mắt Đằng Xà Thần Tộc ở mặt ngoài chưa có động tác, không tương đương âm thầm chưa có động tác. Chuyện này, Thiên La thị tộc vẫn phải thận trọng đối đãi, để tránh bị Đằng Xà Thần Tộc đánh không kịp trở tay. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt lạnh nhạt. Thiên Diệp Thần Vương thổi phồng, với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Mình một lần này cầm chỗ tốt từ Thiên La thị tộc, vậy thì bỏ sức một chút cho Thiên La thị tộc. Có thể đối phó Đằng Xà Thần Tộc tự nhiên tốt nhất, nếu Đằng Xà Thần Tộc thực lực quá mạnh, uy hiếp đến an toàn của mình, Thẩm Trường Thanh cũng sẽ không chút do dự rút lui. Bán mạng. Đó là chuyện không có khả năng. Sau đó, Thiên La Hoàng liền dẫn theo Thẩm Trường Thanh chính thức tiến vào Thiên La giới, chính như trong dự đoán của Thẩm Trường Thanh, bản thân Thiên La giới chính là Đại Thiên Thiên Địa, lúc vừa vào trong, đã có linh khí dư thừa đập vào mặt. Tuy linh khí nơi này không thể so sánh với Minh Hà giới, cũng không thể đánh đồng với Tuyên Cổ Đại Lục, nhưng so với Thiên Địa chỗ nhân tộc, lại mạnh hơn rất nhiều lần. Đây là nội tình của chư thiên vạn tộc, Thẩm Trường Thanh quan sát sông núi đại địa phía dưới, có nơi linh khí nồng đậm đến cực hạn. Thậm chí hóa thành dòng suối xuyên qua núi cao, nuôi dưỡng vô số kỳ trân linh dược. Có thể tưởng tượng ra, nếu có thể sinh tồn ở loại địa phương này, rốt cuộc có thể sinh ra bao nhiêu cường giả. Nhưng mà, đây chỉ là lãnh địa một thị tộc ngã khỏi tôn vị thần tộc có được mà thôi. Nhìn chung chư thiên, thế lực nội tình hùng hồn hơn Thiên La thị tộc, số lượng rất nhiều. Ở dưới hoàn cảnh sinh trưởng chênh lệch cỡ này, nhân tộc muốn rút ngắn lại chênh lệch với chư thiên vạn tộc, căn bản là không có khả năng. Phải khiến nhân tộc mau chóng vào Minh Hà giới, chỉ có như thế, mới có thể thật sự rút ngắn lại chênh lệch của nhân tộc với vạn tộc. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Hoàn cảnh tu hành là căn cơ của tất cả. Ở sau khi kiến thức được Thiên La giới rầm rộ, Thẩm Trường Thanh càng thêm kiên định ý tưởng để cho nhân tộc vào Minh Hà giới. Chuyện này cấp bách, đợi thế cục chư thiên hơi ổn định một chút, Thẩm Trường Thanh liền mang Thanh Y về nhân tộc, để đối phương ở lại nhân tộc bày trận. Chẳng qua, từ tình huống trước mắt mà nói, Thẩm Trường Thanh trong ngắn hạn còn chưa có quyết định này. Trước mắt thế cục chư thiên càng thêm khẩn trương, nói không chừng khi nào sẽ có đại chiến bùng nổ, thêm một món bất hủ thánh binh hộ thân, có thể thêm một phần thắng cùng với khả năng giữ mạng. Nếu để Thanh Y ở lại nhân tộc, nhỡ đâu có đại chiến bùng nổ, mình ngã xuống trong đó, vậy việc vui sẽ lớn lắm. Lúc trong lòng Thẩm Trường Thanh nghĩ chuyện, động tác dưới chân không ngừng, đi theo ở bên người Thiên La Hoàng. Trực tiếp hướng về Thiên La Hoàng Đình mà đi. Không khác lắm với nhân tộc, trong Thiên La giới, cũng là có phân chia các thế lực lưu phái. Trong đó, Thiên La Hoàng Đình là tồn tại thống lĩnh cai trị toàn bộ thị tộc. Một ít tu sĩ còn lại không phục tùng Thiên La Hoàng Đình quản giáo, hoặc là không thích quy củ Hoàng Đình trói buộc, sẽ đi ra lập môn hộ khác. Một điểm này, không chỉ nhân tộc như thế, chư thiên các tộc trên cơ bản đều là như thế. Dù sao thật sự muốn trong một chủng tộc, toàn bộ tu sĩ đều thần phục mình, nghe lệnh bản thân, đó là không có khả năng. Nơi có người thì có giang hồ. Lòng người khác nhau. Một điểm này dùng ở trên thân chư thiên vạn tộc, cũng hoàn toàn không có vấn đề, cho dù là hoàng đình thanh thế lớn nữa, cũng không thể khiến toàn bộ tu sĩ trong tộc đều cam nguyện thần phục. Mặt khác, hoàng đình cũng không có khả năng đi mang các thế lực không thần phục kia gạt bỏ toàn bộ. Nếu thật sự làm như vậy, trong tộc nhất định sẽ rung chuyển bất an, chôn xuống mầm tai họa không thể biết trước. Không bao lâu, Thẩm Trường Thanh và Thiên La Hoàng hai người đã hạ xuống ở phía trước đô thành. Phù tông chủ, đây là đô thành Thiên La thị tộc, không biết so với quốc đô Thiên Ngô thị tộc ban đầu như thế nào. Thiên La Hoàng mỉm cười nói. Thẩm Trường Thanh nhìn tường thành trước mặt hùng vĩ giống như núi cao, khí tức phong cách cổ xưa dày nặng tràn ngập, trên tường vẫn còn có lưu lại năm tháng dấu vết. Cùng với vết thương đao bổ rìu chém. Có thể thấy được thành này thời gian tồn tại không ngắn, hơn nữa trải qua khúc chiết, nhưng cho dù như thế, thành này vẫn còn sừng sững đến nay không ngã, có thể thấy được nó không tầm thường. Hơn nữa, Thẩm Trường Thanh ở lúc nhìn về phía đô thành trước mắt, có thể mơ hồ phát hiện trên tường thành truyền lưu đạo vận huyền diệu, có thể thấy được tòa thành trì này không phải vật chết đơn giản, càng giống một món chí bảo hơn. Thiên La thị tộc nội tình hùng hồn, đô thành trước mắt trải qua năm tháng rửa tội, tự nhiên không phải Thiên Ngô thị tộc có thể so sánh. Thẩm Trường Thanh lắc lắc đầu, không keo kiệt ca ngợi một câu. Chương 3202, Thượng Cổ Cửu Châu, Đông Châu Đỉnh. Một, có gì nói đấy? Đô thành Thiên La Hoàng Đình, thật sự hùng vĩ đến cực điểm. Ở trong toàn bộ thành trì Thẩm Trường Thanh từng thấy, cũng chỉ có ít ỏi mấy tòa thành trì cổ xưa giống như Thái Cổ Thành, mới có thể vững vàng ép được đô thành một bậc. Thiên La Hoàng nghe được câu này rất cao hứng, nụ cười trên mặt cũng rạng rỡ hơn không ít. Thành này năm đó chính là một vị thần chủ tộc ta lấy hài cốt một vị thần chủ khác đúc thành. Thành này thời điểm xuất thế, trời sinh dị tượng, tuy chưa thể sinh ra linh tính tấn thăng đạo binh, nhưng lại so với rất nhiều đạo binh còn mạnh hơn. Bao năm qua Thiên La thị tộc có nhiều phản loạn, trong đó ác liệt nhất, đó là phản quân đánh tới trước cửa đô thành, đáng tiếc cũng chưa thể phá thành mà vào, thủ quân còn sót lại dựa vào thành tử thủ, cuối cùng một hơi xoay chuyển thế cục. Có thể nói Thiên La Hoàng Đình tồn tại đến nay, thành này có công từ đầu tới đuôi. Thiên La Hoàng nhìn đô thành trước mặt, trong mắt có nóng cháy, cũng có tự hào. Tòa đô thành này, chính là mạch máu của Thiên La Hoàng Đình. Chỉ cần đô thành không mất, căn cơ của Thiên La Hoàng Đình sẽ không bị ảnh hưởng. Hài cốt thần chủ. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh hơi thay đổi. Nếu không phải Thiên La Hoàng nói ra, hắn cũng nhìn không ra, đô thành trước mắt chính là lấy hài cốt thần chủ đúc thành. Có thể thấy được Thiên La thị tộc ngày xưa lúc chưa ngã khỏi tôn vị thần tộc, thực lực cũng không tầm thường, không phải toàn bộ thần tộc đều có tư cách chém giết thần chủ, càng đừng nói là dùng hài cốt thần chủ để đúc thành. Đợi tới lúc thật sự đi vào đô thành, Thẩm Trường Thanh coi như là kiến thức được Thiên La Hoàng Đình phồn vinh. Trên đường phố rộn ràng nhốn nháo, rất nhiều tu sĩ lui tới, nhìn qua một cái, trong 10 tu sĩ ít nhất cũng có 8 vị là thần cảnh. Trong đó, không thiếu thần cảnh trung hậu giai, thậm chí tu sĩ thần cảnh viên mãn. Bất cứ một tu sĩ thần cảnh viên mãn nào, đều là quân dự bị thần vương, có được khả năng nhất định chứng đạo thần vương. Từ cái này có thể nhìn ra nội tình Thiên La Hoàng Đình. Nhiều tu sĩ thần cảnh như vậy, Thiên La Hoàng Đình nghĩ hẳn có được không ít thần vương nhỉ. Thẩm Trường Thanh nói, Thiên La Hoàng bất đắc dĩ cười khổ, chứng đạo thần vương nào có đơn giản như vậy, không phải mỗi một tu sĩ đều kinh tài tuyệt diễm giống như Phù Tông Chủ. Tu sĩ bình thường, trong 100 thần cảnh viên mãn, cũng không nhất định có thể có một kẻ chạm đến bậc thềm chứng đạo thần vương. Trong 10 tu sĩ độ thần vương thiên kiếp, cũng không nhất định có thể có một kẻ độ kiếp thành công. Một khi độ kiếp thất bại, liền đại biểu cho một vật chịu tái hao tổn, cho dù là thị tộc lâu đời, cũng không chịu nổi tổn thất như thế. Chứng đạo thần vương, nói dễ hơn làm. Thần vương thiên kiếp hung ác, không phải cường giả cấp bậc thiên kiêu, muốn 100% độ kiếp thành công, hoàn toàn là chuyện không có khả năng. Càng đừng nói mỗi một lần độ kiếp thất bại, không đơn giản đại biểu cho một tu sĩ thần cảnh viên mãn ngã xuống, còn phải tổn thất một vật chịu tải, kẻ trước thì thôi. Chỉ cần cho thị tộc thời gian, bồi dưỡng một vị tu sĩ thần cảnh viên mãn không phải vấn đề lớn. Thứ chủ yếu thật sự, vẫn là cái sau. Vật chịu tải chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Cho dù là thị tộc cổ xưa như thế nào nữa, đối với chí bảo bực này cũng rất coi trọng. Cho dù là thần tộc, cũng không có khả năng tùy tiện lấy ra lượng lớn vật chịu tải. Thẩm Trường Thanh khẽ gật đầu, sau đó nói, thần vương thiên kiếp là cái vấn đề, nhưng theo bổn tọa biết. Tử vong cấm khu không có thần vương thiên kiếp buông xuống, nếu như muốn độ thần vương thiên kiếp, vì sao không tới tử vong cấm khu? Tử vong cấm khu tuy không có thần vương thiên kiếp, nhưng lại có tà ma dòm ngó. Yêu tà nhất tộc thực lực yếu nhất, hôm nay gặp đại kiếp, đồn đãi thực lực tổn hại nghiêm trọng, không cần để ý, nhưng tâm ma nhất tộc lại không giống bình thường, cường giả cấp bậc thần vương trong tộc không ít. Càng đừng nói trên tâm ma nhất tộc, còn có hắc ma thần tộc tồn tại. Những thế lực này coi tử vong cấm khu là lãnh thổ của mình. Nếu là đi vào độ kiếp bị bọn họ phát hiện, cũng không có khả năng nào sống sót. Thiên La Hoàng cười khổ. Tử vong cấm khu không cần độ thần vương thiên kiếp, nhưng nơi đó lại có tồn tại so với thần vương thiên kiếp càng thêm đáng sợ. Tình huống bình thường vào tử vong cấm khu, không nhất định sẽ dẫn tới tâm ma nhất tộc cùng hắc ma thần tộc chú ý, nhưng người muốn chứng đạo thần vương, động tĩnh như vậy là không nhỏ một chút nào. Muốn không bị chú ý cũng khó, Một khi bị chú ý tới, trừ phi là có cường giả cấp bậc thần chủ hộ đạo, bằng không chính là chỉ còn đường chết. Cho nên, rất nhiều tu sĩ đều tình nguyện độ kiếp ở chư thiên, toàn lực liều một phen, cũng không muốn vào tử vong cấm khu tránh kiếp. Nếu không có hai tộc uy hiếp, cho dù là sau khi không độ thiên kiếp chứng đạo thần vương, thực lực ở trong toàn bộ thần vương thuộc loại cấp bậc đội sổ, cũng tương tự sẽ làm không ít tu sĩ đổ xô vào. Một điểm này, trái lại là bổn tọa nghĩ sai rồi. Thẩm Trường Thanh khẽ gật đầu. Hai người trong lúc nói chuyện, đã tới trong nội thành. Chương 3203, Thượng Cổ Cửu Châu, Đông Châu Đỉnh. 2. Đây là chỗ Thiên La Hoàng Đình, phù tông chủ ở xa tới là khách, đợi bổn hoàng bảo tu sĩ bên dưới đi trước sắp xếp chỗ ở cho phù tông chủ. Thiên La Hoàng nói. Đối phó đằng xà thần tộc không phải chuyện một sớm một chiều, bây giờ đằng xà thần tộc chưa thật sự ra tay đối với Thiên La thị tộc, điều Thiên La thị tộc có thể làm cũng chính là làm tốt phòng bị mà thôi. Thẩm Trường Thanh nhìn thoáng qua hoàng cung, sau đó nói, cũng đã tới rồi, bổn tọa muốn mượn Ngọc Hư Cổ Kính xem một chút. Cũng được, Thiên La Hoàng do dự một phen, cuối cùng gật gật đầu. Mượn Ngọc Hư Cổ Kính, bản thân chính là chuyện đã đáp ứng đối phương. Trước mắt cũng không tiện đổi ý, Thiên La thị tộc hôm nay, còn phải dựa vào Thiên Tông để vượt qua cửa ải khó khăn. Ngọc Hư Cổ Kính chính là chí bảo của tộc ta, sẽ không dễ dàng mang theo ra ngoài. Phù Tông chủ nếu muốn mượn dùng Ngọc Hư Cổ Kính, mời đi theo bổn hoàng đi. Làm phiền Thiên La hoàng dẫn đường. Mời, Ngọc Hư Cổ Kính làm chí bảo của Thiên La thị tộc, tác dụng của nó không đơn giản là tra xét chư thiên, càng chủ yếu hơn là giám sát toàn bộ Thiên La thị tộc. Phòng ngừa các nơi xuất hiện phản loạn. Có thể nói, có Ngọc Hư Cổ Kính, cho dù là có phản loạn xuất hiện, hoàng đình đều có thể ngay lập tức phát hiện, sau đó ra tay trấn áp nó. Cho nên nhiều năm qua, Ngọc Hư Cổ Kính luôn ở lại trong đại điện Thiên La Hoàng Đình. Khi Thẩm Trường Thanh đi theo Thiên La Hoàng bước vào đại điện, có thể nhìn thấy một tấm gương cổ bạch ngọc treo cao ở trung ương đại điện. Chỉ nhìn một cái, Thẩm Trường Thanh liền nhìn ra Ngọc Hư Cổ Kính bất phàm. Ngọc Hư tiền bối, hôm nay có tông chủ Thiên Tông Phù Dương đến, hy vọng có thể mượn tiền bối tra xét tung tích chí bảo tế thiên đỉnh của thượng cổ nhân tộc, không biết tiền bối có thể làm được hay không? Thiên La Hoàng khẽ thi lễ đối với Ngọc Hư Cổ Kính, hắn tuy là hoàng của Thiên La thị tộc, nhưng mà Ngọc Hư Cổ Kính chính là chí bảo của Thiên La thị tộc, địa vị tôn sùng. Các đời hoàng giả đối với nó đều là lễ ngộ có thừa. Thiên La thị tộc xuống dốc đến nay, còn có thể bảo trì thực lực thị tộc đứng đầu. Một bộ phận nguyên nhân rất lớn, đều là ra từ trên thân Ngọc Hư Cổ Kính. Nếu không có chí bảo này tọa trấn, nói không chừng Thiên La thị tộc sớm đã ngã khỏi tôn vị thị tộc. Khi Thiên La Hoàng dứt lời, Ngọc Hư Cổ Kính nhẹ nhàng chấn động, có thanh âm già nua từ trong thân tấm gương truyền ra. Thiên Tông Phù Dương, Thiên Kiêu có thể lấy thân thần vương nghịch phạt thần chủ, lời đồn càng là thượng cổ Minh Hà bá quân trọng sinh, hôm nay vừa gặp, mới biết đồn đãi không phải giả. Ngọc Hư tiền bối khách khí rồi. Thẩm Trường Thanh ông quyền, nghiêm túc nói. Vãn bối lần này đến, chính là hy vọng tiền bối có thể giúp vãn bối tra xét được tung tích tế thiên đỉnh, đối với Ngọc Hư Cổ Kính, Thẩm Trường Thanh cũng rất khách khí. Không nói đến mình có việc cầu đối phương hay không, chỉ nói Ngọc Hư Cổ Kính thời gian tồn tại xa xưa, cùng với thân phận thập nhất phẩm đạo binh của nó hoàn toàn sánh vai một vị thần chủ, đã không thể xem nhẹ. Ngọc Hư Cổ Kính nói. Tế Thiên Đỉnh năm đó là một món chí bảo của thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình, trong chính cái Tế Thiên Đỉnh ẩn chứa một trận pháp vô thượng, trấn áp khí vận toàn bộ nhân tộc Hoàng Đình. Về sau trong thượng cổ đại kiếp, chư thiên thần tộc quần công, nhân tộc Hoàng Đình sụp đổ, Tế Thiên Đỉnh từng uy chấn chư thiên cũng biến mất không dấu vết. Chư thiên đồn đãi Tế Thiên Đỉnh mỗi một cái đều là đạo binh thập nhị phẩm, thực ra không phải, Tế Thiên Đỉnh thật sự từ trước tới giờ đều không phải thập nhị phẩm đạo binh, thậm chí cũng không tính là đạo binh. Lời Ngọc Hư Cổ Kính rơi vào trong tai Thẩm Trường Thanh, sắc mặt hắn chưa có chút biến hóa, ngược lại là trên mặt Thiên La Hoàng bên cạnh lộ ra biểu cảm kinh ngạc. Ý tứ Ngọc Hư tiền bối là nói, Tế Thiên Đỉnh không phải thập nhị phẩm đạo binh, cũng không tính là đạo binh. Thượng cổ nhân tộc Tế Thiên Đỉnh, uy danh tuyệt luân. Thiên La Hoàng vẫn luôn cho rằng Tế Thiên Đỉnh trong lời đồn, chính là vô thượng đạo binh cấp bậc thập nhị phẩm, thẳng đến sau khi nghe được lời của Ngọc Hư Cổ Kính. Hắn mới đột nhiên phát hiện, thì ra thượng cổ Tế Thiên Đỉnh, thế mà không phải đạo binh. Sau đó, Thiên La Hoàng lại là nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, phát hiện sắc mặt đối phương chưa có chút dao động nào, tâm thần khẽ chấn động. Phù tông chủ không lẽ đã sớm biết chuyện này? Ừm. Thẩm Trường Thanh không giấu giếm, khẽ gật đầu xem như thừa nhận. Thiên La Hoàng nghe vậy, trong lòng đã thoải mái. Thượng cổ thần quân kiến thức phong phú, chuyện thượng cổ tế thiên đỉnh, mình không biết, không đại biểu đối phương không biết. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra được, nếu không phải thượng cổ thần quân, lại nào có thể biết bí ẩn như vậy? Ngọc Hư Cổ Kính nói, thượng cổ nhân tộc tế thiên đỉnh thật sự khiến nó uy danh truyền lưu, ngoại trừ trong đó ẩn chứa một trận pháp vô thượng, nguyên nhân lớn nhất chính là sự thực nó không phải đạo binh. Chính món chí bảo không phải đạo binh, lại có thể sánh vai đạo binh hàng đầu thập nhị phẩm. Thời kỳ thượng cổ số lần thật sự vận dụng tế thiên đỉnh không nhiều, nhưng mỗi một lần vận dụng tế thiên đỉnh, đều có một vị vô thượng cường giả ngã xuống. Chính là những vô thượng cường giả này ngã xuống, mới chính thức đặt địa vị tế thiên đỉnh. Chương 3204, Thượng Cổ Cửu Châu, Đông Châu Đỉnh. 3. Chẳng qua, tế thiên đỉnh tuy không phải đạo binh, nhưng uy năng của nó không tầm thường, đã là chịu tải khí vận thượng cổ nhân tộc, lại dính máu tươi vô số cường giả. Muốn suy tính ra tung tích chí bảo cỡ này cũng không dễ dàng, trừ phi là có tế thiên đỉnh tương đương làm vật dẫn, hoặc là máu tươi nhân tộc làm vật dẫn, mới có khả năng suy tính. Nhưng cho dù như thế, cũng phải tiêu hao lực lượng rất lớn. Thần tinh trong đó cần, không phải một số lượng nhỏ. Thanh âm Ngọc Hư Cổ Kính lạnh nhạt. Suy tính thượng cổ chí bảo, nào phải chuyện dễ dàng. Bản thân tuy có thể nhìn trộm chư thiên, nhưng cũng không có khả năng không có bất cứ hạn chế gì. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh mỉm cười nói, vãn bối có thể tới nơi này, tất nhiên đã làm đầy đủ chuẩn bị. Khi nói chuyện, bàn tay hắn hướng về phía trước lật một cái, chỉ thấy có một cái cổ đỉnh đồng xanh xuất hiện ở lòng bàn tay. Khi cổ đỉnh đồng xanh vừa xuất hiện, liền có một luồng uy nghiêm thái cổ tràn ngập ra, kèm theo có hung thú trống giận rít gào, lay động đại điện cũng rung rẩy. Tế thiên đỉnh. Máu thần chủ. Ngọc Hư Cổ Kính cùng Thiên La Hoàng đều thốt ra, trong giọng nói có hương vị chấn động. Khác nhau là, Ngọc Hư Cổ Kính chấn động chính là tế thiên đỉnh xuất hiện, Thiên La Hoàng lại là bị máu thần chủ đựng trong đỉnh hấp dẫn ánh mắt. Thượng cổ tế thiên đỉnh. Thiên La Hoàng cũng chỉ từng nghe nói mà thôi, chưa từng thật sự kiến thức, cho nên cho dù là tế thiên đỉnh bày ở trước mặt hắn, cũng không nhận ra cái gì. Máu thần chủ lại khác. Phần uy áp đáng sợ chỉ thuộc về thần chủ kia, khiến thân thể Thiên La Hoàng cũng đang khẽ run rẩy. Loại cảm giác này, không phải thật sự sợ hãi, mà là bản năng thân thể sinh ra phản ứng. Cường giả có thể vào cấp thần chủ, hoàn toàn không phải thần vương có thể so sánh, mặc kệ là thực lực hoặc cấp bậc sinh mệnh. Đều là như thế. Đối với bất cứ một thị tộc nào mà nói, máu cấp bậc thần chủ, đều là chí bảo đáng quý khó có được. Luyện đan. Đúc thần binh. Cho dù là tắm rửa thần huyết rèn luyện thể phách vân vân. Máu thần chủ ở những phương diện này, đều có thể sử dụng tới, có thể thấy được thần huyết cấp bậc này, rốt cuộc là quý giá cỡ nào. Trong cổ đỉnh đồng xanh trước mắt chứa đầy một đỉnh thần huyết, uy áp tràn ra quả thực đáng sợ. Rất khó tưởng tượng, trong đỉnh rốt cuộc chứa bao nhiêu thần huyết. Dù sao dụng cụ có thể cất chứa máu thần chủ, sao có thể là vật tầm thường đơn giản, bên trong tất nhiên là có càng không khác, tuyệt không chỉ là ở mặt ngoài chút dung lượng như vậy có thể so sánh. Chẳng qua, ở sau khi nghe thấy Ngọc Hư Cổ Kính nói, sức chú ý của Thiên La Hoàng mới từ thần huyết chuyển dời đến bản thân cổ đỉnh đồng xanh. Đây là tế thiên đỉnh trong truyền thuyết. Vẻ mặt hắn chấn động. Tế thiên đỉnh danh tiếng vang dội, chí bảo uy danh truyền lưu thượng cổ bực này, giờ phút này xuất hiện ở trước mắt mình, không trách Thiên La Hoàng chấn động. Nếu không phải Ngọc Hư Cổ Kính nói ra, hắn là tuyệt đối sẽ không mang cổ đỉnh đồng xanh trước mắt, liên hệ với tế thiên đỉnh trong lời đồn. Vô số năm tháng trước kia, tuyên cổ đại lục không phải là giống như bây giờ, chia làm 27 vực, chỉ phân chia làm 9 châu mà thôi. Về sau thượng cổ nhân tộc hoàng đình có cường giả lấy khí vận nhân tộc làm căn cơ. Đúc thành chín đỉnh, trấn áp khí vận chín châu tuyên cổ đại lục. Trong chín cái tế thiên đỉnh khắc nhân tộc cùng chín châu, cảnh tượng khắc trên tế thiên đỉnh trước mắt này, nếu lão phu không nhớ lầm, hẳn chính là cảnh tượng Đông Châu năm đó. Ngọc Hư Cổ Kính có hoa quang hiện lên, một ông lão gầy gò áo trắng tóc bạc từ bên trong đi ra, thân thể hư ảo như bị gió thổi nhẹ một cái, sẽ hoàn toàn tiêu tán. Ông lão từ trong Ngọc Hư Cổ Kính đi ra, bước một bước tới trước mặt Thẩm Trường Thanh. Ánh mắt từ đầu tới cuối đều chưa từng rời khỏi cổ đỉnh đồng xanh. Năm đó cửu đỉnh trấn Cửu Châu, nhân tộc thanh thế ngập trời, ai cũng khí vận như rồng, Xét đến cùng, đó là có công lao của cửu đỉnh. Từ sau khi nhân tộc phá diệt, Tế Thiên Đỉnh liền không rõ tung tích. Lão Phu cho rằng cả đời, cũng không có cơ hội thấy lại Tế Thiên Đỉnh. Chưa từng nghĩ, hôm nay, Đông Châu Đỉnh lại xuất hiện ở trước mặt Lão Phu. Lúc nói chuyện, Ngọc Hư Cổ Kính nhịn không được vươn tay, muốn vuốt ve Tế Thiên Đỉnh một phen, nhưng khi sắp chạm đến cổ đỉnh đồng xanh, lại như không tự chủ được trục trở về. Đông Châu Đỉnh. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, ánh mắt không khỏi lóe lên. Tiền bối rất hiểu biết đối với Tế Thiên Đỉnh, đó là tất nhiên. Ngọc Hư Cổ Kính lúc này cũng phục hồi tinh thần, trên khuôn mặt già nua có biểu cảm hoài niệm. Lão Phu sinh ra từ Cửu Châu, năm đó lúc xuất thế, chính là thời điểm nhân tộc hưng thịnh. Cửu đỉnh trấn áp Cửu Châu, Lão Phu cũng từng tận mắt thấy thanh thế của Cửu đỉnh. Chỉ tiếc Lão Phu khi đó chỉ là thất phẩm đạo binh nho nhỏ, không thể so với Cửu đỉnh trấn áp Cửu Châu tuyên cổ đại lục. Lại đến về sau, thượng cổ đại kiếp bùng nổ, một trận chiến đó đánh trời sụp đất nước, chư thiên quy tắc đều lâm vào thay đổi, Cửu đỉnh của thượng cổ nhân tộc biến mất không dấu vết. Cho dù là tuyên cổ đại lục cũng xảy ra thay đổi thật lớn. Chính là từ lúc đó bắt đầu, tuyên cổ đại lục Cửu Châu mới biến thành 27 vực hôm nay. Chương 3205, khí cơ dẫn dắt, màu xám quen thuộc. 1. Ngọc Hư Cổ Kính khẽ lắc đầu, lão xuất thân thượng cổ Cửu Châu, đối với chuyện cửu đỉnh cùng với nhân tộc, cũng là vô cùng hiểu biết. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh hiểu ra. Hắn ban đầu còn tò mò. Vì sao Ngọc Hư Cổ Kính sẽ biết nhiều chuyện như vậy, thì ra đối phương lại là chí bảo thiên địa tự nhiên thai ngén ra, hơn nữa sinh ở thời thượng cổ nhân tộc. Như vậy, Ngọc Hư Cổ Kính hiểu biết chuyện nhân tộc cùng với cửu đỉnh, cũng liền hợp tình hợp lý, chuyện thượng cổ Cửu Châu, bổn tọa hiểu biết cũng không nhiều, hôm nay nghe tiền bối nói, mới hiểu ra. Thẩm Trường Thanh cảm khái một câu. Ở bên cạnh hắn, trên mặt Thiên La Hoàng cũng có sự chấn động không che giấu được. Thượng cổ Cửu Châu, nhân tộc cửu đỉnh. Tuy nói Thiên La thị tộc ngày xưa chính là thần tộc, thực lực nội tình đều hùng hậu vô cùng. Nhưng nghiêm khắc mà nói, Thiên La thị tộc xét cho cùng đã xuống dốc quá lâu, rất nhiều thứ, trong Thiên La thị tộc đã không có ghi chép gì nữa, Thiên La Hoàng tuy thân là hoàng giả một tộc, bí ẩn thượng cổ có thể tìm hiểu được, cũng là đã ít lại càng ít. Ngày thường, Thiên La Hoàng cũng sẽ không chủ động tham thảo với Ngọc Hư Cổ Kính chuyện này. Càng không có cách nào từ trong miệng đối phương tìm hiểu được bí mật cỡ này. Hôm nay Tế Thiên Đỉnh giáp mặt, Thiên La Hoàng mới xem như thật sự hiểu biết được bề nổi của tảng băng thượng cổ nhân tộc trấn áp Cửu Châu, thực lực thật sự bất phàm, khó trách hôm nay chư thiên thần tộc kiên kỵ nhân tộc như thế. Hắn cảm khái nói. Chỉ từ trong lời của Ngọc Hư Cổ Kính, Thiên La Hoàng giống như có thể nhìn thấy huy hoàng của thượng cổ nhân tộc. Trấn áp Cửu Châu. Cai trị tuyên cổ đại lục. Tuyên cổ đại lục hôm nay vạn tộc san sát, cho dù là các thần tộc đứng đầu kia, cũng chỉ chiếm cứ một phương địa giới sáng lập tông môn mà thôi, cho dù là đất một vực, cũng không có khả năng độc bá, càng đừng nói là cai trị toàn bộ tuyên cổ đại lục. Dưới sự so sánh, thực lực của thượng cổ nhân tộc, quả thực là quá mạnh rồi. Thực lực thượng cổ nhân tộc tự nhiên là mạnh, nếu không mạnh, sao có thể cai trị tuyên cổ đại lục? Nếu không phải chư thiên thần tộc cuồng công, thượng cổ nhân tộc cũng sẽ không bại vong. Cho dù là nhân tộc bại vong, chư thiên thần tộc cũng trả giá rất đắt. Ngọc Hư Cổ Kính nhìn thoáng qua Tế Thiên Đỉnh, tiếp đó nói, chính là từ sau một trận chiến thượng cổ, chư thiên thần tộc đều kiến thức được tiềm lực đáng sợ của nhân tộc, bọn họ sợ hãi nhân tộc một lần nữa cuộc khởi, một lần nữa khôi phục sự cường thịnh thời kỳ thượng cổ. Vì vậy, mỗi khi có nhân tộc xuất thế, chư thiên thần tộc mới phải đuổi tận giết tuyệt, mang toàn bộ uy hiếp đều bóp chết ở trong trứng nước. Đối với cách làm của chư thiên thần tộc, Ngọc Hư Cổ Kính từ chối cho ý kiến. Hắn đã không tán thành, lại không có gì phản đối. Nói đến cùng, Ngọc Hư Cổ Kính cũng không phải chí bảo của nhân tộc, mà là chí bảo của Thiên La thị tộc. Sự sống chết của nhân tộc, ở trong mắt Ngọc Hư Cổ Kính không có gì quan trọng. Hoặc là nói, vô số năm tháng trôi qua, khiến Ngọc Hư Cổ Kính đối với tất cả đều trở nên lạnh nhạt đối đãi, cho dù ở lại Thiên La thị tộc nhiều năm, lão cũng hiếm có thời điểm hiện thân ra. Nếu một lần này không phải gặp được Tế Thiên Đỉnh, đánh thức một ít ký ức ngày xưa của Ngọc Hư Cổ Kính, lão cũng sẽ không hiện thân ra. Thẩm Trường Thanh im lặng không nói. Chuyện thượng cổ nhân tộc, hắn hiểu biết cũng chỉ là một phần. Trừ ngẫu nhiên từ trong miệng Thanh Y, hiểu biết được một chút bí ẩn thượng cổ, thì không có quá nhiều con đường tìm hiểu. Bây giờ từ trong miệng Ngọc Hư Cổ Kính, Thẩm Trường Thanh xem như lại thêm vài phần hiểu biết đối với thượng cổ nhân tộc. Cửu đỉnh trấn Cửu Châu. Tế Thiên đỉnh trong tay mình thực ra tên là Đông Châu đỉnh. Nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía Ngọc Hư Cổ Kính, trầm giọng nói, tiền bối nói lấy Tế Thiên đỉnh làm vật dẫn, có thể tìm kiếm được tung tích Tế Thiên đỉnh khác, như vậy hôm nay có thể lấy Đông Châu đỉnh này làm vật dẫn, tra xét tung tích Tế Thiên đỉnh khác hay không? Tất nhiên là có thể. Ngọc Hư Cổ Kính gật gật đầu. Thượng cổ nhân tộc cửu đỉnh cùng một nhịp thở, lấy khí cơ Đông Châu đỉnh này làm vật dẫn, hẳn có thể tìm được tung tích Tế Thiên đỉnh khác. Bổn tòa cần phải làm những gì? Rất đơn giản, tra xét tung tích Tế Thiên đỉnh, ngoại trừ cần khí cơ của một Tế Thiên đỉnh dẫn dắt, còn lại chính là cần lượng lớn thần tinh để chống đỡ. Sau đó lão phu sẽ lấy khí cơ Đông Châu đỉnh dẫn dắt, ngươi chỉ cần cuồn cuộn không ngừng cung cấp thần tinh là được. Ngọc Hư Cổ Kính nói. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh gật đầu, phương diện thần tinh không thành vấn đề, vậy làm phiền tiền bối rồi. Tra xét Tế Thiên đỉnh cần không ít thần tinh, các hạ tốt nhất là chuẩn bị tâm lý thật tốt mới được. Một khi thần tinh cung cấp không đủ dẫn tới tra xét thất bại, toàn bộ trả giá ban đầu đều phải trôi theo dòng nước. Ngọc Hư Cổ Kính nhìn Thẩm Trường Thanh một cái thật sâu, cảnh báo đối phương một câu. Thẩm Trường Thanh mỉm cười nói, tiền bối cứ yên tâm đi, vạn bối tất nhiên là có chuẩn bị. Được, vậy lão phu cũng bắt đầu. Ngọc Hư Cổ Kính không nói lời thừa nữa, thân hình giống như hư ảo biến mất, hóa thành hào quang nhập vào trong tấm gương cổ bạch ngọc, ngay sau đó chỉ thấy trên gương cổ bạch ngọc có một chùm hoa quang bắn ra, trực tức rơi ở trên Đông Châu đỉnh. Chương 3206, khí cơ dẫn dắt, màu xám quen thuộc. 2. Hoa quang hạ xuống, Đông Châu đỉnh khẽ rung động. Một luồng khí tức thái cổ mênh mang từ trên thân đỉnh bay ra, hướng về phía gương cổ bạch ngọc bay đi. Trong tích tắc, Ngọc Hư Cổ Kính chấn động, thanh âm già nua ngưng trọng vang lên ở trong điện, lấy lão phu làm trung tâm, bày thế cửu cung đặt thần tinh. Dứt lời, trên Ngọc Hư Cổ Kính có dao động vi diệu truyền đến, rời ở trên người Thẩm Trường Thanh. Trong lúc nhất thời, có liên quan phương pháp như thế nào lấy phương vị cửu cung đặt thần tinh, liền xuất hiện ở trong đầu Thẩm Trường Thanh. Không chần chờ, Thẩm Trường Thanh lập tức từ trong Minh Hà Giới lấy ra lượng lớn thần tinh. Dựa theo yêu cầu của Ngọc Hư Cổ Kính, lấy thế cửu cung sắp đặt. Chỉ thấy thần tinh hạ xuống, chỉ một lát liền hóa thành bột phấn, tín ngưỡng thần lực thuần túy không ngừng hội tụ vào trong Ngọc Hư Cổ Kính. Đừng dừng lại. Chỉ cần thần tinh trong cửu cung tiêu hao hết, thì phải ngay lập tức bổ sung, không thể có điều chần chờ, nếu không lần này tra xét coi như thất bại. Ngọc Hư Cổ Kính thanh âm ngưng trọng, khi nói chuyện, lão vẫn đang dẫn dắt khí cơ Tế Thiên đỉnh. Rõ ràng hai bên cách nhau không xa, nhưng một luồng khí tức thái cổ mênh mang kia, lại giống như nặng tựa ức vạn quân, mỗi một bước hoạt động đều rất gian nan. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh lập tức ném ra thần tinh, tiếp tục bỏ thêm vào ở trên vị trí tương ứng. Giống với vừa rồi, ở lúc thần tinh hạ xuống, không đến một tích tắc, lực lượng trong thần tinh liền hao tổn toàn bộ. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh hầu như là ở cùng lúc đó, liền mang thần tinh bỏ thêm vào. Một bên khác, Thiên La Hoàng đã lui đến một bên. Từ khi Ngọc Hư Cổ Kính bắt đầu tra xét tung tích Tế Thiên đỉnh đến bây giờ, trước sau chỉ một lát thời gian, thần tinh hao tổn đã nhiều tới mấy vạn, hơn nữa hao tổn vẫn lấy tốc độ cực nhanh tăng trưởng. Có thể tưởng tượng ra, đợi tới lúc thật sự tra xét hoàn toàn, rốt cuộc phải hao tổn bao nhiêu thần tinh mới được, lần tra xét này, không có trăm vạn thần tinh chỉ sợ là không xong được. Thiên La Hoàng âm thầm lắc đầu. Trăm vạn thần tinh, đối với bất cứ một thị tộc nào mà nói, đều là khoản chi không nhỏ. Thiên La Hoàng cũng hoài nghi, trên thân Thẩm Trường Thanh rốt cuộc có mang theo trăm vạn thần tinh hay không? Nếu đối phương không có trăm vạn thần tinh, mở miệng hướng Thiên La thị tộc mượn thần tinh để dùng, mình rốt cuộc có nên cho mượn hay không? Vừa nghĩ tới đây, Thiên La Hoàng lâm vào trầm ngâm. Cho mượn, hay không cho mượn? Đây là một vấn đề. Cho mượn thần tinh dễ dàng, nhưng muốn thu hồi, vậy thì khó mà nói. Chẳng qua, chỉ là do dự một lát, Thiên La Hoàng đã có chủ ý cho mượn. Trăm vạn thần tinh mà thôi. Nếu dùng trăm vạn thần tinh có thể đổi được giao tình của Thiên Tông, như vậy sự trả giá này là đáng giá. Có thể hợp tác với Thiên Tông, Thiên La thị tộc có thể đạt được càng nhiều lợi ích hơn so với trăm vạn thần tinh, càng không cần phải nói Thiên La thị tộc bây giờ đã là cần Thiên Tông giúp đỡ mới có khả năng vượt qua cửa ải khó khăn. Làm ra quyết đoán, Thiên La Hoàng lập tức gọi tu sĩ ngoài điện. Bệ hạ có gì phân phó? Lập tức đi phòng kho thuyên chuyển 100 vạn thần tinh, bổn hoàng tự có chỗ dùng tới. Thiên La Hoàng khoát tay, bảo đối phương đi phòng kho điều lấy 100 vạn thần tinh, sau đó một lần nữa đặt tầm mắt ở trên thân ngọc hư cổ kính. Thẩm Trường Thanh mỉm cười, làm phiền Thiên La Hoàng bận lòng, chuyện phương diện thần tinh còn không cần làm phiền đến Thiên La thị tộc. Thiên La Hoàng lúc này muốn điều thần tinh tới đây, dụng ý đã rất rõ ràng. Đối phương rốt cuộc là muốn như thế nào, Thẩm Trường Thanh cũng không để ý, chỉ dựa vào gã bằng lòng lấy ra thần tinh để giúp mình, coi như là nhận của Thiên La thị tộc một cái tình cảm. Thiên La Hoàng nói, phù tông chủ có thể tự giải quyết tốt nhất, bổn hoàng cũng là lo trước khỏi họa. Nếu thần tinh phù tông chủ mang theo không đủ, dẫn tới tra xét tế thiên đỉnh thất bại, thì xôi hỏng bỏng không? Vậy đa tạ Thiên La Hoàng rồi. Thẩm Trường Thanh gật gật đầu, cũng không nói quá nhiều. Hắn sẽ không nói cho đối phương sự thực trong tay mình có được lượng lớn thần tinh. Lần trước ở trong kho báu Hoàng Sơn thần tộc, Thẩm Trường Thanh tổng cộng đạt được 8 ngọn núi thần tinh. Một ngọn núi thần tinh chính là tương đương với 100 triệu thần tinh, 8 ngọn núi thần tinh đó là 800 triệu thần tinh. Nhiều thần tinh như vậy, Thẩm Trường Thanh cho dù là để lại một ít ở Thiên Tông, bản thân ở trong Minh Hà Giới vẫn giữ lại 7 ngọn núi thần tinh đúc thành. Thay lời khác mà nói, hắn bây giờ mang theo 700 triệu thần tinh, cho dù là tra xét tế thiên đỉnh cần thần tinh nhiều nữa, Thẩm Trường Thanh cũng có lòng tin chống đỡ được. Hắn không tin, tra xét tung tích một cái tế thiên đỉnh, có thể dùng hết 700 triệu thần tinh. Nếu thật là 700 triệu thần tinh cũng không chống đỡ được một lần tra xét, như vậy Thẩm Trường Thanh cũng tiếp nhận. Về sau cùng lắm thì dựa vào chính mình đi tìm tung tích tế thiên đỉnh, không mượn ngọc hư cổ kính nữa là được. Dù sao 700 triệu thần tinh cũng không tra xét được một lần tung tích của tế thiên đỉnh, như vậy thật sự muốn tra xét tung tích 8 cái tế thiên đỉnh còn lại, lại phải dùng bao nhiêu thần tinh mới được. Chương 3207 Nam Châu Đỉnh, giao dịch. 1. Đừng nói thị tộc, cho dù là thần tộc, nhắm chừng cũng không chịu nổi hao tổn như vậy. Theo thời gian trôi qua, Thẩm Trường Thanh ở sau khi bỏ vào không dưới mấy chục vạn thần tinh, một luồng khí tức kia đến từ trên thân tế thiên đỉnh mới xem như truyền vào trên ngọc hư cổ kính. Ngay sau đó, chỉ thấy gương cổ bạch ngọc kịch liệt chấn động, hình ảnh trong gương bỗng biến thành màu tối đen, giống như lâm vào bóng tối vô tận. Khi hình ảnh chợt xuất hiện, một lực hút mạnh mẽ từ trên ngọc hư cổ kính truyền đến, cùng lúc đó, còn có thanh âm già nua hơn nửa dồn dập. Mau, lão phu cần càng nhiều thần tinh hơn. Tiêu hao tra xét tung tích tế thiên đỉnh, so với trong dự đoán của ngọc hư cổ kính còn nhiều hơn không ít, tiêu hao đáng sợ, khiến thượng cổ chí bảo này cảm nhận được một sự kinh sợ không tên. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, lập tức không dám do dự, trực tiếp mang lượng lớn thần tinh lấy ra. Không ngừng bổ khuyết tiêu hao của ngọc hư cổ kính. Thần lực hội tụ vào. Mặt gương khẽ nhộn nhạo. Mặt gương ban đầu tối đen, giống như mặt hồ bình tĩnh bị gió khẽ thổi qua, có sóng khẽ nhộn nhạo, lại giống như gạt mây thấy trăng, mặt gương tối đen hóa thành màu xám của hư không. Tế thiên đỉnh tồn tại ở trong một vùng hư không nào đó. Ở lúc nhìn thấy một mảng màu xám quen thuộc kia, sắc mặt Thẩm Trường Thanh không khỏi ngẩn ra. Cùng lúc đó, tốc độ hắn bỏ thần tinh vào nhanh hơn vài phần. Bão. Không gian hỗn loạn tàn phá, hình thành cơn bão đáng sợ tàn sát bừa bãi, mang nơi này hóa thành một hiểm địa. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh đặt ở trên ngọc hư cổ kính, chú ý hình ảnh biến hóa mọi lúc. Chỉ thấy hình ảnh không ngừng biến ảo, xuyên qua từng tầng không gian hỗn loạn, đi tới trong một vùng hư không yên tĩnh nào đó. Ở nơi đó, có một cái cổ đỉnh đồng xanh im lặng dừng lại ở nơi đó. Không gian hỗn loạn chung quanh như không lan tới cổ đỉnh đồng xanh một chút nào, lấy cổ đỉnh đồng xanh làm trung tâm, không gian phạm vi 100 vạn dặm đều rất bình tĩnh, so sánh với không gian hỗn loạn bên ngoài, bày ra hai cái cực đoan khác nhau. Khi nhìn về phía cổ đỉnh đồng xanh, Thẩm Trường Thanh chỉ liếc một cái đã nhận ra, đó chính là tế thiên đỉnh. Chỉ là khác nhau là, thứ khác bên trên một cái tế thiên đỉnh này, cùng tế thiên đỉnh kia trong tay mình có sự khác nhau. Bởi vậy có thể thấy được. Chuyện ngọc hư cổ kính ban đầu nói không có sai. Cửu đỉnh trấn cửu châu, trên mỗi một tế thiên đỉnh, đều là khắc cảnh tượng một châu đối ứng. Trong tay Thẩm Trường Thanh chính là Đông Châu đỉnh, cho nên khắc chính là cảnh tượng Đông Châu, tế thiên đỉnh trong gương không phải Đông Châu đỉnh, cho nên cảnh tượng khắc cũng liền có chỗ khác biệt. Đúng lúc này, hình ảnh trong gương bỗng tiêu tán không thấy. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh cũng liền dừng bỏ thần tinh vào, thẳng tới bây giờ hắn mới phát hiện, mình trong bất tri bất giác, số lượng thần tinh bỏ vào đã vượt qua ngàn vạn, chục triệu. Ngàn vạn thần tinh, mới tra xét ra hành tung của Tế Thiên Đỉnh. Tiêu hao như vậy, cũng khiến Thẩm Trường Thanh âm thầm tặc lưỡi không thôi. Tiền bối có biết một cái Tế Thiên Đỉnh vừa rồi chính là trấn áp một châu nào hay không, mặt khác Tế Thiên Đỉnh này lại là tồn tại ở nơi nào? Thẩm Trường Thanh hỏi. Lúc này, trên Ngọc Hư Cổ Kính lại có hào quang mỏng manh hiện lên, một bóng người từ bên trong đi ra. Cửu đỉnh cùng một nhịp thở, trong đó lấy Trung Châu Đỉnh đứng đầu. Nếu trong tay các hạ chính là Trung Châu Đỉnh, liền có thể trực tiếp tra xét tung tích tám cái đỉnh còn lại. Nhưng trong tay các hạ chỉ là Đông Châu Đỉnh, cho nên có thể tra xét, cũng chỉ có tung tích Nam Châu Đỉnh. Ngọc Hư Cổ Kính thản nhiên nói. Nam Châu Đỉnh. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh khẽ động. Nói như thế, vừa rồi cái Tế Thiên Đỉnh kia, là Nam Châu Đỉnh. Không sai. Ngọc Hư Cổ Kính gật gật đầu, sau đó nói, Nam Châu Đỉnh không tồn tại ở Tuyên Cổ Đại Lục, cũng không tồn tại ở Chư Thiên Các Tộc, chỉ ở trong Hư Không Chư Thiên. Nơi đó hư không hỗn loạn, tin tưởng năm đó hẳn là một chỗ chiến trường nào đó của Đại Kiếp Thượng Cổ Nhân Tộc, dù sao một trận chiến năm đó khiến Chư Thiên bị hao tổn nghiêm trọng, rất nhiều nơi đều hóa thành cấm khu hiểm địa, chỉ là không nổi tiếng bằng hỗn loạn cấm khu mà thôi. Cho nên nói, không thể hoàn toàn xác định, Nam Châu Đỉnh rốt cuộc là ở một vị trí nào của Chư Thiên. Thẩm Trường Thanh nhíu mày. Ngọc Hư Cổ Kính lắc đầu, Lão Phu chỉ có thể tra xét được Nam Châu Đỉnh tồn tại ở Hư Không Chư Thiên, lại không thể 100% xác định chí bảo này rốt cuộc tồn tại ở vị trí nào của Hư Không. Chư Thiên quy tắc ảnh hưởng, không ai có thể thật sự bàng quan, mọi thứ tồn tại đều có trật tự đáng nói. Nếu Lão Phu có thể tra xét chuẩn xác chí bảo Chư Thiên đều ở chỗ nào, như vậy Thiên La Thị Tộc chẳng lẽ không phải đã sớm tập hợp vô số chí bảo, uy áp vạn tộc. Trái lại là vãn bối càn rỡ rồi. Thẩm Trường Thanh bất đắc dĩ cười. Từ ngữ thô nhưng lý lẽ thì rõ ràng. Lời của Ngọc Hư Cổ Kính không có vấn đề gì, chỉ là mình quá mức nghĩ sự việc đương nhiên rồi. Chính như đối phương nói, nếu Ngọc Hư Cổ Kính có thể tùy ý chuẩn xác tra xét được tung tích của chí bảo Chư Thiên, như vậy nội tình Thiên La Thị Tộc hùng hậu cỡ nào, sao có thể như hôm nay, bị một cái đằng xà thần tộc xuống dốc bức bách không thể không hướng Thiên Tông cầu viện. Chương 3208, Nam Châu Đỉnh, Giao Dịch 2. Trật tự. Thẩm Trường Thanh càng thêm rõ, cái gọi là trật tự của Chư Thiên quy tắc, rốt cuộc là có ý tứ gì? Cái gọi là trật tự, đó là cân bằng. Nếu là trật tự hỗn loạn, hoặc là hoàn toàn biến mất không thấy, như vậy mọi thứ của Chư Thiên sẽ mất khống chế, hay là nói không tồn tại bất cứ hạn chế nào hay không? Trong đầu Thẩm Trường Thanh không khỏi toát ra ý nghĩ như vậy. Hai chữ trật tự nhìn như đơn giản, thực ra huyền diệu khó lường. Âm thầm lắc đầu, Thẩm Trường Thanh không đi nghĩ vấn đề trật tự nữa. Nhìn hắn lâm vào trầm mặc, Ngọc Hư Cổ Kính chỉ cho rằng đối phương là đang suy tư tung tích Nam Châu Đỉnh, sau đó liền mở miệng nhắc nhở, Hư Không Chư Thiên có thể có nơi hiểm địa hỗn loạn như vậy, tuy nói số lượng không nhiều, nhưng Chư Thiên rộng lớn muốn tìm cũng không dễ dàng. Các hạ nếu thực muốn đạt được Tế Thiên Đỉnh, chỉ có thể đi tra xét từng hiểm địa cấm địa, không còn đường tắt khác có thể đi. Việc này vãn bối hiểu. Thẩm Trường Thanh gật gật đầu. Ý tứ trong lời nói của Ngọc Hư Cổ Kính rất rõ, một trận chiến thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình, tạo nên hỗn loạn cấm khu hôm nay, cũng tạo nên rất nhiều hiểm địa cấm địa. Những hiểm địa cấm địa này không có danh tiếng như hỗn loạn cấm khu, đều là yên lặng tồn tại ở nơi nào đó của Chư Thiên, năm rộng tháng dài đều bị lực lượng bất diệt còn sót lại tàn sát bừa bãi, trước sau không thể khôi phục như lúc ban đầu. Trong những hiểm địa này cũng đều có tồn tại cơ duyên, hoặc là có cường giả ngày xưa để lại. Trong Chư Thiên, không ít tu sĩ đều sẽ vào những hiểm địa này tra xét, muốn đạt được truyền thừa của cường giả ngày xưa. Chẳng qua, muốn thật sự ở trong những hiểm địa này tìm được tung tích của Nam Châu Đỉnh cũng không dễ dàng. Thẩm Trường Thanh chỉ có thể chờ sau khi trở lại Thiên Tông, phát tán đệ tử tông môn tìm kiếm, mới có khả năng thật sự tìm được Nam Châu Đỉnh. Nhiều người lực lượng lớn, chính là đạo lý như vậy. Lần này đa tạ Ngọc Hư tiền bối giúp đỡ, vãn bối mới rõ tung tích của Nam Châu Đỉnh. Thẩm Trường Thanh ông quyền cảm tạ, tuy chưa chuẩn xác tìm được tung tích của Nam Châu Đỉnh, nhưng tốt xấu gì cũng biết Nam Châu Đỉnh là ở một chỗ nào đó của Chư Thiên Hư Không, không ở trong tay một tộc nào đó. Nếu không có bất cứ manh mối rõ ràng nào, chỉ là mắt mù tìm lung tung, muốn tìm được Nam Châu Đỉnh, độ khó sẽ cao hơn rất nhiều. Ngọc Hư cổ kính nói, các hạ không cần khách khí, chỉ tiếc lần này lãng phí rất nhiều thần tinh, cũng chưa thể chuẩn xác tìm được Nam Châu Đỉnh tồn tại ở nơi nào đó của chư thiên. Nếu Nam Châu Đỉnh là rơi vào trong tay chủng tộc khác, trái lại còn có thể bằng vào lai lịch của chủng tộc, trực tiếp tìm được Nam Châu Đỉnh. Nhưng tình huống trước mắt như vậy, liền chỉ có thể xem vận khí. Đợi trở về Thiên Tông, ta liền để môn hạ đệ tử tìm kiếm tung tích Nam Châu Đỉnh. Thẩm Trường Thanh nói xong, nhìn về phía Thiên La Hoàng ở bên. Nếu Thiên La thị tộc có thể tìm được tung tích Nam Châu Đỉnh, Thiên Tông có thể cho ra thù lao tương ứng, mặc kệ là thần tinh hay linh dược thần chủ, hoặc là pháp tắc thần đan cũng không có vấn đề gì. Pháp tắc thần đan. Thiên La Hoàng khẽ biến sắc. Pháp tắc thần đan phụ tông chủ nói, chính là đan dược sau khi dùng có thể giúp tu sĩ vào dòng sông quy tắc, lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, xem ra nội tình Thiên La thị tộc quả thực không phải là cạn, Thiên La Hoàng vậy mà cũng từng nghe nói pháp tắc thần đan tồn tại. Lời của Thẩm Trường Thanh, khiến con ngươi Thiên La Hoàng hơi co rụt lại. Sự tồn tại của pháp tắc thần đan, hắn lại nào có thể chưa từng nghe nói. Hôm nay chư thiên đang đào xuống dốc, pháp tắc thần đan mới rất lâu chưa xuất hiện mà thôi. Nhưng ở trong ghi chép của Thiên La thị tộc, ngày xưa thời điểm chư thiên vạn đạo cường thịnh, pháp tắc thần đan đó là đan dược cực kỳ nổi tiếng. Không nói nhiều, chỉ bằng pháp tắc thần đan có thể giúp tu sĩ lĩnh ngộ pháp tắc, liền đủ để kiến thức đan dược cỡ này cường đại. Sau đó, Thiên La Hoàng liền phản ứng lại, nghiêm túc nói, nghe nói điện chủ đan điện Thiên Tông, chính là cường giả đan tộc ngày xưa, được bên ngoài tôn xưng là đan thánh, chẳng lẽ pháp tắc thần đan chính là ra từ tay vị đan thánh này? Cường giả đan đạo có thể luyện chế pháp tắc thần đan, tất nhiên là tồn tại ở đỉnh chư thiên. Ở trong ấn tượng của Thiên La Hoàng, trừ vị đan thánh kia, Thiên Tông đã không có đan đạo tông sư nào nổi tiếng. Khi nhìn thấy Thẩm Trường Thanh gật đầu, trên mặt Thiên La Hoàng không khỏi hiện ra một chút biểu cảm hối hận, bổn hoàng sớm nghe nói danh tiếng của đan thánh, cũng từng muốn đi mượn sức hắn, đáng tiếc lại kiên kỵ Lôi Trạch thần tộc, trước sau không có động tác gì. Nếu biết được hắn có thể luyện chế pháp tắc thần đan, cho dù là liều mạng đắc tội Lôi Trạch thần tộc, cũng phải kéo hắn vào Thiên La thị tộc. Thiên La Hoàng hôm nay là thật sự hối hận. Hắn như thế nào cũng không ngờ, trình độ luyện đan của đan thánh cao đến bực này, pháp tắc thần đan trong lời đồn cũng có thể luyện chế ra. Nếu có thể trước một bước biết được, đắc tội Lôi Trạch thần tộc lại tính là gì? Sau lưng Thiên La thị tộc, là có Tả Khâu thần tộc. Vì một tu sĩ đan tộc, Lôi Trạch thần tộc không có khả năng thật sự trở mặt với Tả Khâu thần tộc, càng không có khả năng ra tay đối phó Thiên La thị tộc. Chương 3209, Hóa hình đan, hai cái cực đoan. Một, cùng lắm thì, Thiên La thị tộc bồi thường một ít tài nguyên cho Lôi Trạch thần tộc, bình ổn lửa giận của đối phương cũng là được. Chẳng qua, bây giờ nói cái gì cũng đã muộn, đan thánh vào Thiên Tông, thế lực khác còn muốn đào lấy, đã không có khả năng. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, chỉ cười nhẹ, cũng không nói gì quá nhiều. Cho dù là Thiên La thị tộc thật sự chiêu mộ đan thánh, cũng chưa chắc có thể khiến đối phương luyện chế ra pháp tắc thần đan. Dù sao luyện chế pháp tắc thần đan yêu cầu rất cao, không đơn giản cần linh dược cấp thần chủ, càng cần máu thần chủ làm vật dẫn. Hơn nữa, xác suất thất bại cũng là rất cao, cho dù là Thiên La thị tộc nội tình hùng hồn, cũng không nhất định có thể chống đỡ được hao tổn như thế. Thẩm Trường Thanh có thể duy trì tiêu hao như vậy, là vì hắn kế thừa mọi thứ của Minh Hà Bá Quân. Một cái Minh Hà giới, chính là tương đương với tích lũy của một vị thượng cổ thần quân. Trong Minh Hà giới tài nguyên rất nhiều, không phải Thiên La giới có thể so sánh. Cũng chỉ có thiên địa các thần tộc kia ngồi ôm, mới có khả năng đánh đồng với Minh Hà giới. Suy nghĩ trong lòng Thẩm Trường Thanh, Thiên La Hoàng cũng không biết. Hắn nhìn đối phương nói, Thiên La thị tộc nếu giúp Thiên Tông tìm được Nam Châu Đỉnh, bổn hoàng cần 10 viên pháp tắc thần đang làm thù lao, phù tông chủ nghĩ như thế nào? Được. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Pháp tắc thần đan quý giá, nhưng tế thiên đỉnh cũng quan trọng tương tự. Nếu 10 viên pháp tắc thần đan có thể đổi lấy một cái tế thiên đỉnh, coi như là vụ làm ăn không tồi, lấy tài nguyên trước mắt của Minh Hà giới, còn có thể cho đan thánh luyện chế đan dược một đoạn thời gian rất dài. Ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, một vụ làm ăn này xem như kiếm, nhưng ở trong mắt Thiên La Hoàng, một vụ làm ăn này tương tự cũng là Thiên La thị tộc lãi to. Tế thiên đỉnh tuy quý giá, nhưng nhìn tình huống vừa mới tra xét liền có thể biết, chỉ là tra xét tung tích một lần, cần trên ngàn vạn thần tinh mới được. Dù vậy, còn không có thể thăm dò được chuẩn xác tế thiên đỉnh tồn tại ở phương vị nào. Cho dù Thiên La thị tộc lấy được Nam Châu đỉnh, lấy nội tình thị tộc trước mắt, nhắm chừng cũng không có khả năng tra xét tung tích tế thiên đỉnh còn lại. Đã là như thế, còn không bằng giúp Thiên Tông tìm kiếm tế thiên đỉnh, đổi lấy pháp tắc thần đan tương ứng. Một viên pháp tắc thần đan, nếu vận dụng thỏa đáng, có hy vọng khiến Hoàng Vũ Thần Vương tấn thăng quy tắc thần vương. Hơn nữa mặc kệ pháp tắc thần đan ẩn chứa là pháp tắc gì, chỉ cần có thể vào dòng sông quy tắc, liền có thể lĩnh ngộ được chư thiên quy tắc đạo vận. Đến lúc đó, nếu có thể có lĩnh ngộ, hẳn có thể mượn điều này lĩnh ngộ lực lượng quy tắc. Không chỉ có thế, cho dù về sau quy tắc tiến thêm một bước, khiến quy tắc thần vương ngộ ra thần chủ cảnh, cũng là có xác suất nhất định. Cho dù xác suất này rất nhỏ, cực kỳ bé nhỏ, nhưng chỉ cần có một tia khả năng như vậy, cũng đủ khiến chư thiên thần vương đổ xô tới. Tra xét rõ ràng tung tích tế thiên đỉnh, Thẩm Trường Thanh liền tạm thời ở lại trong đô thành Thiên La Hoàng Đình. Hoàng cung tuy lớn, nhưng hắn lại không ở lại chỗ này, mà là vào ở khách sạn ngoại thành. Thiên La Hoàng tuy muốn để đối phương vào ở hoàng cung, nhưng đối phương cố ý như thế, hắn cũng chỉ đành mặc kệ. Dù sao cường giả cỡ này, mặc kệ là ở hoàng cung hoặc là ở ngoại thành, đều không có khác biệt quá lớn. Đợi tới sau khi sắp xếp xong chuyện Thẩm Trường Thanh, Thiên La Hoàng một lần nữa về tới đại điện. Ngọc Hư tiền bối. Phù Dương không đơn giản, hắn có thể có được tế thiên đỉnh, xem ra thật là thượng cổ thần quân trọng sinh không thể nghi ngờ. Chỉ là lão phu chưa ở trên thân hắn phát hiện dị dạng đoạt xá gì. Ngọc Hư cổ kính chậm rãi nói. Phàm là tu sĩ đoạt xá, đại đa số đều sẽ có chút không phù hợp với bản thể, nguyên nhân rất đơn giản. Không phải thân thể ban đầu, một thần hồn xa lạ vào ở, tự nhiên sẽ có chút không phù hợp. Nhưng mà, cái này cũng không phải tuyệt đối. Nếu là thượng cổ thần quân, muốn tiêu trừ thủ đoạn cỡ này, kế thừa thân thể hoàn mỹ, thì không phải vấn đề gì lớn. Thiên La Hoàng vẻ mặt cảm khái, thượng cổ thần quân trọng sinh, Thiên Ngô thị tộc cũng là nhặt được lợi ích. Nếu không phải được vị này coi trọng, Thiên Ngô thị tộc cũng không có tư cách tấn thăng thị tộc. Hôm nay được thượng cổ thần quân che chở, có thể nói là một bước lên trời. Bao nhiêu cường giả hao hết năm tháng, cũng chưa thể sinh ra một vị thần vương, chen thân tôn vị thị tộc. Đối với thị tộc mà nói, vật chịu tải không nói là đưa tay có thể đạt được, lại chỉ cần trả giá một chút, đều có cơ hội đạt được. Nhưng cường tộc thì khác. Nội tình chênh lệch giữa cường tộc cùng thị tộc quá lớn, đối với thị tộc mà nói chỉ là trả giá một ít, liền có vật chịu tải. Cường tộc cho dù tích lũy 10 vạn năm, cũng không nhất định có thể đổi được một vật chịu tải. Không chỉ có thế, cho dù là may mắn đạt được vật chịu tải, cũng không nhất định có thể sinh ra một vị thần vương, hơn nữa còn dễ dàng bị cường tộc khác đối địch. Vô số năm tháng tới nay, rất nhiều cường tộc ở lúc có cường giả chứng đạo thần vương, đều bị tu sĩ khác tập kích chém giết, dẫn tới sắp thành lại bại. Chương 3210, Hóa hình đan, hai cái cực đoan. 2. Có thể nói, mỗi một chủng tộc tấn thăng tôn vị, đều là một sự khảo nghiệm rất lớn. Cường tộc tấn thăng thị tộc, sẽ làm cường tộc ban đầu cảnh giác, tiếp đó nghĩ cách ngăn trở, nếu không ngày khác đối phương tấn thăng thành công, chính là ác mộng của mình. Thị tộc muốn tấn thăng thần tộc, cũng là cùng một đạo lý, vì vậy, Thiên Ngô thị tộc có thể một bước lên trời, từ cường tộc như không có bất cứ khúc chiết nào trực tiếp tấn thăng thị tộc, hơn nữa có được một vị thần vương thật sự, thực khiến Thiên La Hoàng cực kỳ hâm mộ. Ngọc Hư cổ kính nghe vậy, bình thản nói, chuyện cỡ này là phúc hay họa không dễ định luận, thời kỳ thượng cổ cũng không phải không có ví dụ cường giả đoạt xá trọng sinh, sau đó tiêu diệt tộc đàn ban đầu, thượng cổ cường giả vui giận không dễ phỏng đoán, Minh Hà bá quân trái lại không có vết tích xấu quá lớn. Thiên La thị tộc có thể hợp tác với hắn, lợi lớn hơn hại. Bổn Hoàng cũng cho rằng như thế. Thiên La Hoàng gật đầu. Ở trước khi tới Thiên Tông, hắn đã cẩn thận điều tra một phen quá khứ của Minh Hà bá quân. Thượng cổ thần quân bực này ở trong chư thiên danh tiếng không nhỏ, muốn tìm hiểu quá trình của Minh Hà bá quân, không phải chuyện gì khó khăn. Chính bởi vì tìm hiểu được quá khứ của Minh Hà bá quân, rõ phong cách làm việc của đối phương, Thiên La Hoàng mới quyết định tới Thiên Tông, tìm kiếm vị cường giả nghi là thượng cổ thần quân trọng sinh này giúp đỡ. Chẳng qua, thanh âm Ngọc Hư cổ kính nói chuyện tạm dừng một phần, sau đó trở nên trịnh trọng. Đằng xa thần tộc một lần này thế tới rào rạc, Tả Khâu thần tộc bên kia thái độ rất ám muội. Thiên La thị tộc ngày xưa ngã khỏi tôn vị thần tộc, lão phu hoài nghi có chút can hệ với Tả Khâu thần tộc. Lời tiền bối nói, bổn hoàng tất nhiên là rõ, chỉ tiếc lúc đó Thiên La thị tộc không có biện pháp khác, chỉ có thể tạm thời phụ thuộc vào Tả Khâu thần tộc, nếu không năm đó lúc ngã khỏi tôn vị thần tộc, đó là thời điểm Thiên La thị tộc diệt tộc. Thiên La hoàng khẽ lắc đầu, trong mắt có sát ý lạnh thấu xương, hôm nay đại kiếp đến, đó là một cơ hội của tộc ta, chỉ cần bắt được cơ duyên của đại kiếp, bổn hoàng hẳn là có tư cách chứng đạo thần chủ. Nếu có thể xuất hiện một vị thần chủ, cho dù thần tộc khác muốn đối phó Thiên La thị tộc, cũng phải cân nhắc kỹ vài phần. Có thần chủ cùng không có thần chủ, đó là hai khái niệm khác nhau hoàn toàn. Đừng nhìn thần chủ tầm thường ở trước mặt các thần chủ đứng đầu kia, không khác gì với thần vương, nhưng trên thực tế, thần chủ tầm thường thật sự một lòng muốn chạy trốn, hoàn toàn không đối mặt với thần tộc đứng đầu, kẻ sau muốn đánh chết kẻ trước cũng không đơn giản như vậy. Một khi thần chủ bỏ chạy, về sau không ngừng tập kích tu sĩ tộc kia, đủ khiến một phương thần tộc sức đầu mẻ trán. Cho nên, nếu không có 100% nắm chắc tuyệt sát, giữa thần tộc cũng sẽ không dễ dàng khai chiến. Như là chuyện tán tu thần chủ sau lưng chủng tộc tập kích tu sĩ một tộc, cứng rắn khiến hậu bối tu sĩ tộc đó tổn hại hơn phân nửa, dẫn tới thực lực giảm mạnh, ở thời kỳ thượng cổ cũng là thường xảy ra. Thiên La hoàng như thế mới có thể khẳng định, chỉ cần Thiên La thị tộc có thể xuất hiện một vị thần chủ, liền có thể cải thiện rất nhiều cục diện hôm nay. Ngoại thành, Thẩm Trường Thanh từ khi vào ở tới nay, thời gian yên lặng trôi qua mấy ngày. Những ngày qua, hắn đều ở trong thành đi dạo, ngẫu nhiên rời khỏi đô thành, tới nơi khác của Thiên La giới du lịch. Không dễ gì tới một thiên địa xa lạ, Thẩm Trường Thanh cũng muốn mượn điều này lãnh hội một phen hẳn hoi Thiên La giới không tầm thường. Lấy cước lực của hắn, mấy ngày thời gian, đủ để đi khắp toàn bộ Thiên La giới. Trong lúc đó, Thẩm Trường Thanh cũng kiến thức được chém giết giữa tông môn, tán tu cướp bóc thôn xóm thành trấn, bộc phát ra xung đột mãnh liệt. Nhưng bởi vì Thiên La hoàng đình thực lực đủ mạnh, bất cứ nơi nào có náo động, đều sẽ ngay lập tức trấn áp, hầu như không có kẻ cướp bóc nào có thể chạy thoát. Đáng nói là, tu sĩ Thiên La giới, cho dù là trẻ con vừa mới sinh ra, đều có được tu vi nhất định trong người. Khác biệt duy nhất là, một ít tu sĩ thực lực thấp kém của Thiên La giới, không có tư cách biến ảo thiên địa đạo thể, đều là lấy bản thể xuất hiện, trẻ mới sinh cũng cực kỳ làm người ta sợ hãi. Nhưng không phải toàn bộ đều là như thế. Chỉ vì trong Thiên La giới tồn tại một loại đan dược tên là hóa hình đan, chỉ cần mua được đan dược, mặc kệ tu vi bao nhiêu, đều có thể huyễn hóa ra hình thái thiên địa đạo thể. Chỉ là nói, giá hóa hình đan tuy không đắt, nhưng cũng tuyệt đối không rẻ. Trong tu sĩ tầng dưới chót kẻ có thể mua hóa hình đan, thật ra cũng không có bao nhiêu. Đây là hóa hình đan đi. Trong thôn trấn nào đó, trong tay Thẩm Trường Thanh nắm một viên đan dược màu xanh nhạt, cẩn thận nghiên cứu một phen, liền đại khái rõ một ít nguyên lý của đan dược. Bản thân hóa hình đan đã không phải đan dược cao thâm, cho dù là Thẩm Trường Thanh không tinh thông đạo luyện đan, nhưng chỉ cần tra xét một chút, liền có thể biết nguyên lý của hóa hình đan là cái gì. Có thể nói, cường giả đến cấp bậc này của Thẩm Trường Thanh, tuy còn không làm được nhất pháp thông mà vạn pháp đều thông, nhưng bất cứ thủ đoạn nào nghiên cứu một chút, nhập môn là không có vấn đề gì. Chương 3211, ba tộc đến xâm phạm, lui không thể lui nữa.